Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2453 Kiếm Đạo Đệ Nhất Nhân. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc lướt qua Vân Đình tin tức, ánh mắt rơi vào dự đoán bảng tên thứ tư tính danh, liệt huyền cảnh giới cửu giai thiên tiên. Thân phận, Viêm Dương Tiên Quốc truyền thế tiên nhân. Vị này thân phận cũng không phải nhiều, nhưng chiến tích có vài chục trận, đều không có thua trận. Càng trọng yếu chính là Thần Tiêu Cung đối với người này đánh giá cực cao. Chuyển thế trước đoạt được thiên bảng cái đầu, chân tiên bảng thứ hai. Chấm, nghe đồn đã đem tiên quốc đỉnh cấp công pháp Viêm Dương Đại Nhật Kinh tu luyện đến đỉnh cao, trước mắt ra tay đến nay, vẫn chưa có người nào có thể ép buộc hắn dùng xuất toàn lực, chiến lực sâu không lường được. Tô Tử Mặc cùng chuyển thế tiên nhân đã giao thủ, biết rõ những thứ này chuyển thế tiên nhân cường đại. Bình thường tu sĩ cùng mà so sánh với tu vi cảnh giới có lẽ không sai biệt nhiều. Có thể chuyển thế tiên nhân là người của hai thế giới, hai đời tu hành, nhãn lực kinh nghiệm kiến thức thế cục phán đoán, chiến đấu kỹ xảo. Đủ loại hết thảy đều vượt qua bình thường tu sĩ quá nhiều. Lúc trước địa bảng chi tranh, Thái Hoa, Phong Ẩn hai vị chuyển thế chân tiên tuy rằng một chết một tổn thương, nhưng Tô Tử Mặc thắng được cũng không thoải mái. Hơn nữa, lúc trước hắn là bát giai địa tiên, khoảng cách hai vị chuyển thế tiên nhân chỉ thua kém một cái tiểu cảnh giới. Đối mặt chuyển thế tiên nhân, cảnh giới chênh lệch quá nhiều, hầu như không có gì thủ thắng cơ hội. Trên thực tế, chuyển thế tiên nhân từ trước đều là cùng giai vô địch tồn tại. Lần trước địa bảng chi tranh, hai đại chuyển thế tiên nhân liên tiếp bị thua một vị hậu bối trong tay, cũng làm cho cả Thần Tiêu Tiên vực đều chịu kinh ngạc. Tô Tử Mặc xem hết cái này dự đoán bảng tên thứ tư, mới nhìn hướng vị thứ ba Vân Đình. Tính danh, Vân Đình, cảnh giới, bát giai thiên tiên, có hy vọng tại Thần Tiêu Đại hội trước đạt tới cửu giai thiên tiên. Thân phận, Từ Hiên Tiên Quốc Quận Vương, Cực Kiếm Đạo Truyền Nhân, Ngũ Hành Kiếm Đạo Truyền Nhân, Tam Tài Kiếm Đạo Truyền Nhân, Tứ Thượng Kiếm Đạo Truyền Nhân, Tâm Kiếm Truyền Nhân, Phong Lôi Kiếm Truyền Nhân, Thái Hư Kiếm Đạo Truyền Nhân. Tô Tử Mặc thấy được hơi hơi nhếch miệng, vị này không hổ là được vinh dự thiên giới trẻ tuổi kiếm đạo đệ nhất nhân, chỉ là những thứ này thân phận liền có hơn 10. Phải biết rằng, phía trên này mỗi một thân phận đều có nghĩa là một phần cơ duyên kỳ ngộ, không biết trải qua cái gì tài năng đạt được loại này truyền thừa, đạt được những thứ này nhận thức. Đáng sợ hơn chính là Vân Đình lấy được truyền thừa, đều là kiếm đạo truyền thừa. Ý vị này, phàm là hắn gặp được cái gì cơ duyên kỳ ngộ, những thứ này kiếm đạo tổ tiên, cổ lão truyền thừa, đều nhận thức tư chất của hắn, lựa chọn hắn làm vì chính mình người thừa kế. Vân Đình tại kiếm đạo trên thiên phú, có thể được xưng tụng là khoáng cổ thước kim. Thân phận đằng sau chính là chiến tích, ồ, khá lắm, Tô Tử Mặc nhìn lướt qua, nhịn không được tán thưởng một tiếng. Chiến tích trên ghi chép nội dung rậm rạp chằng chịt, khoảng chừng hơn vạn chữ, tại đây chương dự đoán trên bảng chiếm cứ độ dài lớn nhất, hơn 100 trận đại chiến toàn thắng. Chiến tích về sau Thần Tiêu Cung đối với hắn đánh giá thậm chí còn muốn vượt qua trước hai vị chuyển thế tiên nhân. Góc truyện audio.com, bên trong có một câu phỏng đoán, nói Vân Đình nếu là đột phá đến cửu giai thiên tiên, chiến lực sẽ ở Tần Cổ Tông Phi Ngư, Liệt Huyền bên trên. Nếu là thiên bảng đấu võ, trong chiến đấu không có xuất hiện sai lầm, nhất định có thể trở thành một lần thiên bảng cái đầu. Tô Tử Mặc cười, không làm đánh giá. Khoảng cách hai người lần trước giao thủ, đã qua rất nhiều năm. Lại để cho hắn chống lại bây giờ Vân Đình, hắn cũng không có bất kỳ nắm chắc. Tô Tử Mặc tiếp tục nhìn xuống. Cái này chương dự đoán bảng 10 thứ hạng đầu, đều là ba đại tiên quốc tứ đại tiên tông truyền nhân. Theo điểm này nhìn, Thần Tiêu Tiên vực cái này 7 cái thiên cấp thế lực to lớn, xác thực danh bất hư truyền. Bảng danh sách 10 thứ hạng đầu Tô Tử Mặc còn chứng kiến một cái tên quen thuộc. Phương Thanh Vân, đây cũng là Càn Khôn Thư Viện ở bên trong, một người duy nhất tiến vào dự đoán bảng 10 thứ hạng đầu thiên tiên. Tô Tử Mặc tùy tiện nhìn thoáng qua về Phương Thanh Vân tin tức. Cùng trước 4 vị so sánh với, Phương Thanh Vân thân phận chiến tích đánh giá thực sự chẳng có gì để nói, điểm sáng không nhiều lắm, xếp hạng thứ 10 vị cũng liền chẳng có gì lạ rồi. Tô Tử Mặc bĩu môi, nói, Phương Thanh Vân được xưng thư viện đệ nhất thiên tiên, tại đây chương dự đoán trên bảng bài danh ngược lại là bình thường. Liễu Bình biết rõ Phương Thanh Vân cùng Tô Tử Mặc ở giữa ân oán. Lúc trước Tô Tử Mặc vẫn còn ngoại môn thời, liền cùng Phương Thanh Vân cầm đầu một thân người, phát sinh qua xung đột. Chỉ bất quá, về sau Tô Tử Mặc sáng lập đạo tâm thê cấp 10, bị thư viện tông chủ thua vì ký danh đệ tử, thân phận địa vị tăng vọt, giữa hai người mới không có gì xung đột chính diện. Liễu Bình cũng không biết, lúc trước Dương Nhược Hư trọng thương, thì có Phương Thanh Vân ở sau lưng tính toán mưu đồ. Phương Thanh Vân thậm chí muốn nhờ Dương Nhược Hư tổn thương, đem Tô Tử Mặc rời Càn Khôn Thư Viện, lại đem kia vây giết. Chỉ bất quá, về sau đám người kia bị Tô Tử Mặc giết cái sạch sẽ, liền Phương Thanh Vân dưới trướng Đường Bằng, cũng chết tại Tô Tử Mặc trong tay. Liễu Bình suy nghĩ một chút, nói. Cái này Trương chẳng qua là dự đoán bảng, Phương sư huynh chân thật bài danh, khả năng còn muốn gần phía trước một thân. Liễu Bình nhưng thật ra là muốn nhắc nhở Tô Tử Mặc tu vi của hắn cảnh giới còn chưa đủ, trước mắt không thích hợp cùng Phương Thanh Vân bộc phát xung đột. Tô Tử Mặc giữ im lặng, đại khái đem chọn dán thông báo đơn xem một lần. Ngoại trừ Vân Đình, Phương Thanh Vân bên ngoài, tại đây Trương trăm người dự đoán bảng danh sách ở bên trong, thật đúng là chứng kiến mấy cái quen thuộc danh hào. Môn Băng Oánh, được xưng thư viện nội môn đệ nhất mỹ nữ, đã từng ngưỡng mộ Phương Thanh Vân. Nghe nói những năm gần đây này, chẳng biết tại sao, hai người dần dần làm bất hòa, không giống như trước như vậy thân mật. Môn Băng Oánh xếp hạng dự đoán bảng thứ 43 vị, chiến lực cũng không yếu. Dự đoán bảng thứ 98 vị, Nguyên Tá Quận Vương. Tô Tử Mặc chứng kiến cái tên này, hơi hơi cười lạnh, Nguyên Tá Quận Vương thật là có chút ít thủ đoạn, có thể xếp tiến dự đoán trên thiên bảng. Công tử, cái này dán thông báo đơn ta cũng nhìn. Đạo Yêu đột nhiên mở miệng, rất nghiêm túc nói ra. Ta cảm giác cái này dán thông báo đơn căn bản không chính xác. Vì sao? Tô Tử Mặc cười hỏi. Phía trên này không có công tử tên A, Đạo Yêu là chuyện phải làm nói. Khóc chuyện audio.com, Tô Tử Mặc nhịn không được cười lên. Liễu Bình ở một bên nghe được liếc mắt nói. Quả đào, ngươi không hiểu. Sư huynh tốc độ tu luyện thật là nhanh, nhưng cái này Trương dự đoán trên bảng danh sách so đấu chính là chiến lực chiến tích nhiều loại nhân tố. Sư huynh vừa mới đột phá đến lục giai thiên tiên, làm sao có thể đứng vào cái này Trương dự đoán bảng danh sách. Đạo Yêu nhíu mày, nói, như thế nào không thể, khoảng cách thần tiêu đại hội còn có 1000 năm đâu. Coi như là còn lại cái này 1000 năm, sư huynh lại được cái gì đại cơ duyên, lại lần nữa đột phá, đạt tới thất giai thiên tiên, cũng rất khó tiến vào cái này dán thông báo đơn A, Liễu Bình tận tình khuyên bảo giải thích nói. Sư huynh tu vi cảnh giới kém quá nhiều, người xem Vân Đình Quận Vương, cùng cửu giai thiên tiên chỉ kém một cái tiểu cảnh giới, đã bị hai vị truyền thế tiên nhân áp qua một đầu. Đừng nói là sư huynh, coi như là Vân Đình Quận Vương tại lục giai thiên tiên thời điểm, đoán chừng cũng sắp xếp không tiến cái này Trương dự đoán thiên bảng. Còn nữa nói, sư huynh không có gì nổi danh chiến tích. Đạo Yêu thần sắc mê hoặc nói, người không phải là đã nói với ta công tử tại vạn năm trên đại hội, một đường ngang đầy, liên tiếp đánh bại hai đại truyền thế tiên nhân, đoạt được đứng đầu địa bảng sao? Liễu Bình nói, đây là thiên bảng chi tranh, không nhìn địa tiên chiến tích. Cái này Trương trên bảng danh sách chiến tích đều là những thiên kiêu này tại tấn thăng đến thiên tiên về sau chém giết đi ra đấy. Nói đến đây, Liễu Bình đột nhiên cảm giác có chút diệt nhà mình uy phong, lại vội vàng nói. Sư huynh, ta tin tưởng ngươi. Đợi lát nữa 10 vạn năm, tiếp theo thiên bảng chi tranh, ngươi tuyệt đối có thể đi vào thiên bảng 10 thứ hạng đầu. Tô Tử Mặc cười cười, cũng không có phản bác. Khách Trương.